Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Vọng Thiên Đài. Thập Đại Thế Tôn, nói không sai, nguyện thua cuộc, chính là này để ý, Bàn Long Viện chủ tướng cái kia bình chân long thánh huyết, cũng đẩy lên Đế Tông Chi chủ trước mặt. Đế Tông Chi chủ mỉm cười, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, đem hai cái bảo vật quý giá đẩy trở lại. Hai vị tông chủ phẩm tính cao thượng, bản tọa khâm phục, có điều, lần này cá cược nếu đã hết hiệu lực, bản tọa cũng không có thể để cho các ngươi không duyên cớ chịu đựng tổn thất. Trái lại khiến tiểu nhân đắc ý, hai món báu vật này, hai vị tông chủ kính xin thu hồi. Bàn Long Viện chủ Hòa Kiếm Phủ chi chủ, không có kiên trì, bọn họ chỉ là tuân theo nguyên tắc của mình làm việc, nhưng cầu xin không thẹn cho tâm. Nếu Đế Tông chi chủ nhún nhường, bọn họ liền cũng không có kiên trì cần phải. Hì hì, hai vị tông chủ phẩm hạnh cao thượng, lại làm cho chúng ta bực này con buôn tiểu nhân, xấu hổ không địa đi. Bạch Liên phủ chủ cười khanh khách, ở tiếng cười của nàng bên trong, Tinh Thần Viện chủ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, có chút oán giận địa nhìn chăm chú Bàn Long Viện chủ Hòa Kiếm phủ chi chủ một chút. Mà Bồng Lai Tiên Tông, Côn Lôn Tiên Tông tông chủ, ẩn thân Hắc Long xe, bảo thuyền bên trong, không nhìn ra sắc mặt, có điều nghĩ đến nên cũng khó nhìn. Thái Học Viện chủ lạnh lùng nói rằng, Bạch Liên phủ chủ, đẩy miệng lưỡi, cũng không phải là hành vi quân tử. Bạch Liên phủ chủ dịu dàng cười yếu ớt, ta vốn là không phải quân tử, mà là tiểu nữ tử. Các ngươi Thái Học Viện, không phải có câu nói gọi là duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Nếu Thái Học Viện tiên hiền, đều sẽ nữ tử cùng tiểu nhân đặt ngang hàng. Như vậy ta gây nên, liền phù hợp Thái Học Viện tiên hiền di huấn. Có gì không thích hợp? Trên bầu trời thập đại tông chủ tranh cãi, đều lấy thần niệm truyền âm. Vô thanh vô tức, liền huyền lực gợn sóng cũng không có. Phía dưới chư vị đệ tử, thanh niên tuấn kiệt, cũng không biết bọn họ nói cái gì. Một tên có chút mập mạp Đế Tông trường lão, bay lơ lửng lên trời, quơ quơ thân thể, nhất thời cao lên tới cao 10 trượng, âm thanh như sấm, truyền khắp giữa trường. Lần này tiểu thiên lộ thí luyện kết thúc, dựa theo quy tắc, hiện tại tiến vào tuyển chọn phân đoạn, hết thảy tổng thứ tự ở 300 tên trong vòng, không có gia nhập môn phái huyền giả, có thể lựa chọn thập đại tông môn tùy ý một tông môn đi báo danh. Mặt khác, lần này thí luyện 10 người đứng đầu, đi theo ta, này một Đế Tông trường lão, tuyệt đối là huyền hoàng cảnh giới tu vi, hơn nữa khá là cao thâm. Hứa Dương cảm giác được ra, thực lực của hắn, thậm chí muốn so với Hải Hoàng còn cường đại hơn. Những người thí luyện kia, vội vàng quan sát trên bầu trời to lớn bảng danh sách, tìm kiếm tự mình thứ tự. Phần lớn người, chỉ cầu một năm vị trí đầu trăm thứ tự. Như vậy thì có gia nhập đại tông môn cơ hội. Gia nhập đại tông môn, mặc dù chỉ là một đệ tử ngoại môn, cũng đủ để quang tông diệu tổ. Chuyện này ý nghĩa là, chỗ ở gia tộc có một to lớn chỗ dựa. Bình thường địa phương thế lực, cũng không dám trêu chọc. Nhưng phần lớn người nhất định phải thất vọng. Lần này tiểu thiên lộ thí luyện, còn có hơn trăm tên thập đại tông môn đệ tử ngoại môn tham gia. Bọn họ hầu như ôm đồm 100 người đứng đầu. Như vậy còn lại 900 cái không tông phái tuấn kiệt, liền muốn tranh cướp còn lại 200 cái thứ tự. Tìm được rồi, Hứa Dương, ngươi là đệ nhất đây. Thái Ly ở Hứa Dương bên cạnh, nhảy nhảy nhót nhót địa nói rằng, ta lại cũng lấy được 10 vị trí đầu. Ha ha, nàng có vẻ rất vui vẻ. Thái Ly có thể bắt được 10 người đứng đầu, quan trọng nhất một cái nguyên nhân, chính là Liễu Thanh Dương, Dương Trấn Nam, Hàn Phá Quân chờ mấy cái cường thủ, bị Hứa Dương trực tiếp giết chết, liền điểm đều cướp đi. Bằng không, nàng có thể không tiến vào 10 vị trí đầu thật không dễ bàn. Mà Liễu Thanh Dương đẳng nhân, xếp hạng không nghi ngờ chút nào lót đáy, thế cũng được bọn họ sỉ nhục, tạo hóa trêu người, nếu như còn có đến tiếp sau cửa ải. Dựa vào thực lực của bọn họ, sau đó đuổi tới cũng không khó. Nhưng lại lệch tiểu thiên lộ xuất hiện vấn đề, Cửa ải thứ hai liền im bặt đi. Một nhóm 10 người, tùy tùng mập mạp đế tông trường lão, bay đến tiếp, đón ngày đỉnh núi một tòa cao trăm trượng trên đài. Hứa Dương nhìn rất rõ ràng. Phía trên đài cao này điêu khắc một hàng chữ, gọi là Vọng Thiên Đài. Rơi vào trên đài cao, Hứa Dương ngửa đầu vừa nhìn, giờ mới hiểu được Vọng Thiên Đài hàm nghĩa. Nguyên lai thập đại tông chủ, cao cao xếp bằng ở trên bầu trời. Từng đạo hùng vĩ bằng bạc thế tôn oai tỏ khắp. Đối với phàm tục bên trong tu huyền giả chúng tới nói, bọn họ chính là ngày Vọng Thiên Đài, chính là để cho bọn họ mấy cái này phàm tục bên trong tuấn kiệt. Ngước nhìn trời cao, thế tôn cùng hoàng giả, tuy rằng chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng khoảng cách này to lớn, hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Pháp tượng cảnh giới hoàng giả vẫn không có thoát ly phàm tục, nhưng thuế phàm cảnh giới thế tôn chính là chân chân chính chính siêu phàm thoát tục, trình độ nhất định phá vỡ sinh lão bệnh tử ràng buộc. Tuổi thọ ngàn năm, chỉ là bị 10 đạo thế tôn ánh mắt nhìn kỹ, liền để hàng chục tuấn kiệt trong lòng run. Thái Ly ôm Hứa Dương cánh tay, nhỏ giọng thầm thì nói, người xấu, ánh mắt của bọn họ thật là đáng sợ. Hứa Dương cười sờ sờ Thái Ly đầu nhỏ, hắn đối với thế tôn oai cũng không e ngại. Từ lúc Đông Lai thành đầu đường, hắn gặp phải vị kia áo bào gai lão nhân, trong lúc lơ đãng bùng nổ ra uy nghiêm, liền vượt qua này thập đại tông chủ. Huống chi, Hứa Dương còn có Chấn Huyền Tháp, biển ý thức hồn tinh loại bảo vật, cường chống đỡ tâm thần, sẽ không luống cuống, mất bình tĩnh. A, 10 vị trí đầu bên trong, chỉ có một không có môn phái đệ tử. Đế tông chi chủ chậm rãi mở miệng, âm thanh như lôi đình nổ vang. Chỉ có điều, cái này không có môn phái đệ tử đã cùng ta đế tông xác nhận, một khi thí luyện thông qua là có thể gia nhập đế tông. Hứa Dương rõ ràng, đế tông chi chủ nói rất đúng. Cáo nhỏ, Thái Ly tiểu cô nương, ngươi là có hay không đồng ý gia nhập đế tông, trở thành đệ tử ngoại môn? Đế tông chi chủ chậm rãi nói rằng, cũng không phải đế tông chi chủ hà khắc, mà là Thái Ly tu vi thực sự không cao. Chư vị tông chủ mắt sáng như đuốc, bọn họ đều nhìn ra được, nếu như không có Hứa Dương lệch giúp, Thái Ly e sợ liền 3 vị trí đầu bách đều rất khó tiến vào. Dưới tình huống này, đế tông chi chủ cho Thái Ly một đệ tử ngoại môn tiêu chuẩn đã rất tốt, xem như là hoàn thành đối với Hứa Dương cam kết. Chậm đã, Thái Ly vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được Bạch Liên phủ chủ cắt đứt đế tông chi chủ. Thái Ly tiểu cô nương, bản tọa là Tam phủ tứ viện một trong Bạch Liên phủ tông chủ, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Bạch Liên phủ? Ta sẽ trực tiếp thu ngươi vì là nội môn hạch tâm đệ tử, tự mình dạy cho ngươi. Cái gì? Còn lại 9 đại tông chủ cùng nhau lộ ra kinh ngạc vẻ. Bạch Liên phủ chủ, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa? Bàn Long viện chủ một đạo thần niệm lan truyền quá khứ, nội môn hạch tâm đệ tử ít nhất cũng phải có huyền vương cấp cao thực lực. Ngươi xác định tiểu cô nương này có tư cách này? Bạch Liên phủ chủ cười khanh khách địa hồi phục, ta liền yêu thích khả ái như vậy tiểu cô nương. Một câu nói để Bàn Long viện chủ bé ngoan ngậm miệng lại. Bàn Long viện chủ đương nhiên biết Bạch Liên phủ chủ mặt ngoài phóng đãng, thực tế trong lồng ngực rất có thao lược. Thân là một tên nữ tính tông chủ, dẫn dắt tất cả đều là cô gái Bạch Liên phủ, ở cao thủ tập hợp Trung Châu đều có thể vững vàng thập đại tông môn một trong. Nữ nhân như vậy lại sao bởi vì cá nhân yêu thích phá hoại tông môn vạn năm quy củ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường